Tình yêu nhiệm màu cô nàng hot boy lạnh lùng phần 3. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa chạy tới nơi, khuôn mặt hắn đầy lo lắng, không lẽ nó lại dại dột, chưa kịp nghĩ thông thì Mi đã chạy tới nắm cổ áo hắn, giọng cô nói mà như hét lên. Nếu như nó mà bị sao thì tôi giết anh chết. Hắn giật mình, hắn định mở miệng hỏi thì Tuyết đã nói. Trời mưa nên có một chiếc xe ô tô bị lệch tay lái, và thật chớ trêu người mà chiếc xe đó đụng phải lại là nó. Anh thấy lòng vui chưa? Vui chưa hả? Nếu như nó mà, có chuyện không may xảy ra thì lỗi đó là tại anh đó. Nếu anh không làm như thế trước mặt nó thì sẽ không xảy ra chuyện đáng tiếc này. Tại anh, tất cả là tại anh. Tuyết kích động vừa nói vừa nhào tới đánh hắn, Mi cũng không giữ nổi bình tĩnh nên cũng đánh hắn, hắn đứng chết chân tại chỗ không nói gì. Mặc cho Mi và Tuyết đánh, Khôi và Chiết phải ngăn cản lại thì hai người đó mới dừng lại. Màu đỏ của căn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, một lúc sau đèn chợt tắt, hắn vội lao tới bác sĩ nói. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Vị bác sĩ đặt tay lên vai hắn và nói. Vì vết thương khá nặng và đưa vào bệnh viện khá trễ nên nạn nhân bị mất màu quá nhiều. Cho hỏi trong số mọi người có ai có nhóm máu AB. Mi chợt kích động đến lạ, cô đi tới nói. Tôi có, nhóm, máu AB, quảng cáo. Vị bác sĩ nhìn Mi rồi kéo Mi đi thử máu và tiến hành lấy máu. Tuyết thật sự rất muốn xông vào bên trong nhưng bệnh viện thật không cho phép. Đứng trước phòng, cả bốn người cứ đi qua đi lại, sau khi Mi lấy máu xong thì quay lại chỗ ghế ngồi để đợi nó, cô không thể ở lại phòng nghỉ ngơi một giây một phút sau. Thời gian cứ thế trôi qua lặng lẽ, mọi người có vẻ rất mệt mỏi, Tuyết chấp hai tay cầu mong nó không sao. Mi thì hết nước mắt ngắn tới nước mắt dài, hắn thì hết ngồi lại đứng, hết đứng lại đi, gương mặt lạnh lùng khó đoán. Khôi và Chiết thì cứ run chân, chấp tay biểu hiện của sự lo lắng. Cạch, cánh cửa nặng nề mở ra, bác sĩ bước ra cùng với vài bác sĩ khác, ông vừa ra cả đám đã đi lại, hắn đi tới hỏi. Tình trạng cô ấy thế nào? Gương mặt lo lắng của hắn đập thẳng vào đôi mắt của người bác sĩ, ông khẽ nhìn rồi lắc đầu nói. Vì mất máu quá nhiều, vết thương khá sâu, khó có thể chữa nên chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bởi vì gương mặt bị xe cán ngang nên không thể nhìn thấy được, mọi người hãy vào trong nhìn bệnh nhân lần cuối cùng. Cả đám đẩy mạnh cửa chạy vào, thật sự không tin. Không thể nào, sự thật này quá mức chịu đựng, nhìn người trên bàn mổ bị che khăn lại, hắn đi tới tay run run kéo khăn ra, vẫn bộ quần áo ấy, gương mặt bị hủy nhìn rất kinh dị, hắn lay người nó và hét. Không phải đúng không, em chưa chết đúng không, em nói đi, cử động đi, Mi gục ngay xuống bàn mổ khóc giống lên, Tuyết như chết đứng, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, hắn tiếp tục nói. Anh không tin, chắc đây không phải là em. Đúng không, em ở đâu, ra đi, anh hối hận rồi, anh sai rồi, anh sẽ không làm em buồn nữa. Em ra đây, tiếng hắn vang vọng, hắn chạy khắp nơi tìm nhưng không nhìn thấy bóng ai, chỉ thấy một cái xác nằm yên đó. Sự thật là nó chết rồi. Hắn gục xuống, ôm lấy thân thể nó và nghẹn ngào nói. Em, dám bỏ anh mà đi sao? Em không yêu anh sao? Tỉnh lại đi, dù em có đánh anh cũng nguyện ý, anh chỉ xin em. Tỉnh lại, hãy tỉnh lại, anh cầu xin em đó, tỉnh lại, đi mà, anh cầu xin em, đừng rời xa anh, bây giờ anh rất hối hận vì, có ý nghĩ rời xa em, anh rất hối hận, em hãy cho anh cơ hội đi, tỉnh lại, hãy tỉnh lại, xin em đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng nói thảm thiết đau lòng của hắn vang lên, thật ra không ai hiểu rằng hắn bây giờ rất đau, rất đau. Mất đi nó hắn cũng không muốn sống, hắn thật muốn kết liễu đời mình để đi theo nó. Mi đứng lên kéo cổ hắn và hét lên, tại anh, nếu, anh không làm thế thì nó đâu có chết, hài lòng chưa, tôi hận anh, chưa bao giờ tôi muốn giết người thế này. Nói xong Mi đánh hắn tới tấp một đạp, một tán, một cú. Về, hắn cứ thế chịu đựng, mắt bầm tím, khóe môi chảy máu, hắn nhàn nhạt nói. Giết đi, giết chết tôi đi, giết đi, tôi không đáng sống, tại tôi mà cô ấy mới chết. Cô giết tôi đi, Mi càng nghe hắn nói càng tức giận, cô vo tròn nắm đấm đưa lên cao để chuẩn bị đấm hắn nhưng chợt cô dừng lại và nói. Tôi sẽ cho anh sống để anh dằn vặt suốt cả đời. Quảng cáo, cách chương.